Tiên Ma Đồng Tu, chương 1867 Thiên Thư quyển thứ nhất. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vô Thuật Thiên, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đang lo lắng Vân Khất U đã ở lo lắng hắn, đi vào Mộc Vân trại đã 3 ngày, Vân Khất U cho Diệp Tiểu Xuyên thả bay 7 con phi hạc cũng không tin tức, không có thu được Diệp Tiểu Xuyên một phong trả lời tin tức, điều này làm cho nàng rất không an. Tu vi của nàng rất tốt, trong cơ thể âm dương càn khôn đạo chân pháp, cùng âm thầm sở tu bàn nhược tâm kinh, tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian bên trong, liền để thân thể của nàng thương thế tốt rồi hơn phân nửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đêm này, trời quang vạn dặm, Vân Khất U ý định đi ra cái này u ám nhà đá, đi bên ngoài nhìn xem xinh đẹp cảnh đêm. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Mộc bà cho ngăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộc bà nói, tại đây gian nhà đá trong tế đàn, ngươi là an toàn, đi ra ngoài ngươi sẽ rất nguy hiểm. Vân Khất U khó hiểu ý nghĩa. Mộc bà nói, truy tung người này 4 cái cao thủ, vẫn còn ở phụ cận, ngày hôm qua thậm chí còn lên trại truy tra, rơi tại băng loan trên người đặc thù bí dược, cuối cùng mùi liền biến mất ở chỗ này, các nàng tuyệt đối sẽ không đi xa. Ta tuy nhiên dùng hương thảo mùi, che giấu vẻ này bí dược đặc thù mùi, cũng rời đi nhà đá tế đàn huyễn tượng kết giới, nhưng đây hết thảy chỉ có thể cam đoan ngươi đang ở đây nhà đá trong tế đàn không bị các nàng phát giác, một khi ngươi bước ra một bước rất dễ dàng bị các nàng phát hiện. Bốn người kia trong, copy nội dung từ chuyện 88, có một cái nữ tử đạo hành cực cao, ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn là của nàng đối thủ. Vân Khất U đã minh bạch vì cái gì chính mình con hạc giấy liên phát 7 phong, đều không có thu được Diệp Tiểu Xuyên trả lời tin tức, nguyên lai đều là gian phòng này nhà đá đang tác quái, bị thần bí pháp trận kết giới bao phủ tự thành một cái nho nhỏ thiên địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nói, ta đến Nam Cương, là tới tìm kiếm Tiểu Xuyên, quá lâu không có tin tức của ta, Tiểu Xuyên nhất định vô cùng lo lắng. Mộc bà nói, người nói là hiện tại Tổng lĩnh Nam Cương tác chiến vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên ư, trước kia gian lúc nghe nói qua vô phong cùng Trảm Trần ở giữa nguyền rùa, xem ra đồn đại thật sự, tam sinh thất thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi, các ngươi hai người ứng với. Nên 7 thế oán lữ cuối cùng cả đời đi à nha. Ai, thật sự là oan nghiệt a. Vân Khất U im lặng, trong khoảng thời gian này nhân gian sự tình rất nhiều, Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương, Vân Khất U tại Trung Thổ, hai người đều tận lực không thèm nghĩ nữa 7 thế oán lữ nguyền rùa, thế nhưng nguyền rùa đúng là vẫn còn không có biến mất. Bọn hắn hai người cuối cùng vận mệnh kết cục, copy nội dung từ chuyện 88. Sẽ chỉ là ban đầu ở Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ Thần Thủy trông được đến như vậy, một cái là tốt đẹp chính là kết cục, một cái là tàn khốc kết cục. Mộc bà nhìn xem Vân Khất U cô đơn bộ dạng, nhìn không được lại thở dài một tiếng, nói. Người yên tâm đi, theo ta được biết vị kia Diệp công tử vừa mới chủ trì triệu khai Nam Cương các tộc lần thứ nhất đại biểu đại hội, hiện tại rất an toàn, người nếu như muốn tìm hắn ta minh. Gocchuyenaudio.com, thiên liền đem ngươi đang ở đây nơi này tin tức truyền đi qua, nhiều mấy cái tu chân cao thủ đến đây, truy tung ngươi này 4 cái cô nương cũng không có cách nào khác, ngươi mà lại an tâm lúc này dưỡng thương chính là... Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối, Mộc bà lắc đầu nói, người không cần cả ngày gọi ta tiền bối, kỳ thật Thanh Loan tiên tử hồn phách nói không sai, bàn về bối phận ta là vãn bối của ngươi, ngươi kêu ta Mộc bà là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U khẽ gật đầu đồng ý, nàng một thân một mình đi tới nhà đá đại môn biên giới, không có bước ra đại môn, nhìn xem đầy trời tinh đấu, góc độ không tốt, nhìn không tới ánh trăng, cũng không thấy mình rất thích nhiêu lang trước nữ nhị tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, Mộc bà chống một cây rất có thiên kiêu một đời cảm giác long đầu quải trượng, đi tới Vân Khất U bên người, nói. Vân tiên tử, ngươi thấy được cái gì? Vân Khất U khẽ giật mình, nói. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Mộc bà nói, lão bà tử nhìn ra, ngươi rất ưa thích quan tinh ngắm trăng, những năm gần đây này chỉ sợ không ít tốn tại đây phía trên, ngươi từ nơi này cửu thiên ngân hà trong, nhìn ra mấy thứ gì đó. Vân Khất U không nghĩ tới Mộc bà vậy mà hỏi mình, quan tinh ngắm trăng chẳng qua là nàng ưa thích cá nhân, trước kia lúc nhỏ tại luân hồi phong Thanh Loan các thượng tự mình một người có thể ở phía trên đãi vài ngày, lại từ không có nghĩ qua có thể từ nơi này chút nhật nguyệt tinh thần trông được. Ra mấy thứ gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng trầm tư một lát nói, kính xin Mộc bà chỉ điểm. Mộc bà đứng ở cạnh cửa ngửa đầu nhìn xem ngoài nhà đá một mảnh kia nho nhỏ tinh không, nói. thời gian cùng không gian. Trước mắt tinh không, là một mảnh bao la bát ngát rộng lớn không gian, tại đây phiến không gian trong, không có đông nam tây bắc phương vị, cũng không có tả hữu cao điểm phân biệt, chỉ có bất đồng duy độ mà thôi, cái này là không gian pháp tắc tinh yếu chỗ. Về phần thời gian, nhân gian thời gian, chính là căn cứ thiên thể vận hành quỹ tích tổng kết ra đến, nhân gian kỳ thật cũng là một ngôi sao, cùng vô số người nhìn thấy vô số tinh thần một dạng, nhân gian viên này tinh thần cũng là ở không ngừng tự quay cùng xoay tròn, nó tự quay một vòng, chính là nhân gian một ngày. Mà đồng thời nhân gian cũng là vây quanh mặt trời làm xoay tròn, mỗi lần đi một vòng, chính là nhân gian một năm, cái này là nhân gian thời gian. Quy tắc khởi nguyên, copy nội dung từ truyện 88, không gian tinh thần lý luận, Vân Khất U cái này 2-3 năm trong, không biết nghe Diệp Tiểu Xuyên càng giảm bao nhiêu lần, đã sớm đã minh bạch nghe xong Mộc bà mà nói, không khỏi nhẹ gật đầu, nói xác thực cùng Diệp Tiểu Xuyên rất tương tự. Mộc bà thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua Vân Khất U, nói. Vân tiên tử, ngươi là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử con gái, mà ta đây nhất mạch tuy nói là tà thần cùng Dương Chiêu đệ hậu duệ, nhưng chúng ta trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch đều có tà thần một nửa, ta và ngươi lúc này gặp nhau, chỉ sợ không chỉ là duyên phận thêm nữa. Là thì là thiên ý, là trời cao an bài. Lão bà tử ta vẫn cho rằng, chính mình chờ đợi chính là 600 năm phía sau mới một đời Vân thị huyết mạch giác tỉnh giả, xem ra là lão bà tử sai rồi, lão bà tử sở muốn. Chờ đợi chi nhân, chỉ sợ là tiên tử ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U nói, có ý thứ gì, copchuyenaudio.com, Mộc bà vừa liếc nhìn Vân Khất U, lúc này đây nhưng là nhìn xem Vân Khất U trong tay chuôi này chạm trần. Copy nội dung từ truyện 88, nói, đều muốn phát huy chạm trần uy lực chân chính, nhất định phải hiểu được thời gian pháp tắc. Vân Khất U nói, điểm này ta biết rõ thế nhưng thời gian pháp tắc tại nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm, vãn bối không vọng tưởng sinh thời có thể học được thời gian pháp tắc. Mộc bà lắc đầu, nói, thời gian pháp tắc tại nhân gian thất truyền, không có nghĩa là tại tam giới bên trong cũng thất truyền. Chẳng qua là loại này pháp tắc vô cùng thâm ảo tối nghĩa, thời gian thuộc tính pháp bảo ít càng thêm ít, cho nên tam giới bên trong thời gian tu luyện pháp tắc người rất là ít. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đúng là vẫn còn có nhân tu luyện, Vân tiên tử, ngươi hẳn là nghe qua nhân gian cổ xưa tương truyền bát quyển thiên thư a, Vân Khất U nói. Thiên thư, chẳng lẽ thời gian pháp tắc giấu ở một loại cuốn trong thiên thư? Mộc bà gật đầu, nói. Tương truyền thiên thư cùng sở hữu bát quyển, cũng có người nói có 9 cuốn, mỗi lần một cuốn thiên thư, đều ẩn chứa một loại vô cùng lợi hại thuộc tính pháp tắc. Ví dụ như thiên thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên cùng quyển 8 Tinh Thần Thiên ẩn chứa đúng là cực kỳ cao minh không gian pháp tắc, quyển 2 Huyền Đạo Thiên cùng quyển thứ 7 Yêu Đạo Thiên ẩn chứa thì còn lại là ngũ hành pháp tắc, quyển 4 U Minh cùng trong truyền thuyết quyển thứ 9 bao hàm lục đạo luân hồi cùng trận pháp. Mà thiên thư quy tắc trung quyển thứ nhất Vô Thuật Thiên thì là ẩn chứa vô cùng tinh diệu huyền. Copy nội dung từ truyện 88, báo thời gian pháp tắc. Vô Thuật Thiên từ trước đến nay chỉ ở Nam Cương truyền lưu, lần gần đây nhất bị phát hiện cũng là người phụ thân tà thần tại nhân gian lúc bị tà thần đoạt được. Vân Khất U kinh ngạc nói, như thế nói đến, cha ta hiểu được thời gian pháp tắc. Ý của ngươi là để cho ta hồi thiên giới. Mộc bà ung dung nói, bởi vì Vân Tà Nhi là tà thần trưởng từ nguyên nhân, tà thần vô cùng coi trọng hắn, rời đi nhân gian lúc trước, tà thần đã từng đem thiên thư quyển thứ nhất Vô Thuật Thiên, truyền cho Vân Tà Nhi, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, Vân Thị Hậu Nhân đã copy nội dung từ truyện 88, trải qua không hiểu được cái này thiên dị thuật, bất quá không có 600 năm thức tỉnh tinh khiết huyết mạch trong đầu hội trống rỗng xuất hiện cái này cuốn thiên thư kỳ văn. Vân Khất U sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía Mộc bà, nói. Người lúc trước đã từng nói qua, ngài là 600 năm trước thức tỉnh huyết mạch, chẳng lẽ ngươi hiểu được thiên thư quyển thứ nhất Vô Thuật Thiên? Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.